chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, chương 2701, xảo ngộ y. Vốn là Chu Hữu Quý chỉ tính toán phí tổn 100.000 nguyên tới đối phó Vương Đại Đông. Kết quả hiện tại biến thành 1 triệu, đại giới có chút quá lớn, nhưng là bất diệt Vương Đại Đông, hắn liền không chiếm được Duẫn Nguyệt Mai. Vậy mà để hắn phí tổn nhiều như vậy, Chu Hữu Quý lửa giận trong lòng từ từ ứa ra. Huống chi, hắn đều không có nếm đến qua Duẫn Nguyệt Mai tư vị. Kết quả bị một cái mặt trắng nhỏ cho nhanh chân đến trước. Cho nên chỉ có hắn tự mình phế Vương Đại Đông mới có thể giải trừ hắn mối hận trong lòng. Không có nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm này còn rất lợi hại. Bình thường lưu manh vậy mà đối phó không hắn. Bất quá thì tính sao? Chỉ cần hắn có tiền, hoàn toàn có thể mời lợi hại hơn người. Tỉ như cái này tháp mộc, chỉ là trên thân cái kia thân thể bắp thịt, thì khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nồi đất quả đấm to, cục gạch cũng có thể đạp nát a. Huống chi chỉ là cái mặt trắng nhỏ. Cái này, không có vấn đề. Tiểu Bạch rất là sảng khoái đáp ứng Chu Hữu Quý yêu cầu. Chu Hữu Quý muốn đích thân động thủ, cái kia càng tốt hơn. Đến lúc đó bớt hắn phiền phức. Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai dắt tay đi trên đường. Trời chiều ánh tà dương vẩy xuống, nổi bật hai người bóng lưng. Giờ phút này, Duẫn Nguyệt Mai cảm giác vô cùng thỏa mãn. Cứ việc, phần lớn thời gian nàng đều đến phòng không gối chiếc, nhưng nàng chỉ cần biết rằng Vương Đại Đông trong lòng có nàng, hết thảy đã đủ. Có lẽ có thời điểm sẽ có như vậy một điểm nhỏ nhi ủy khuất, nhưng cuối cùng cảm giác hạnh phúc là lớn hơn ủy khuất. Nguyệt Mai tỷ, một cái có chút òn ẻn thanh âm sau lưng Duẫn Nguyệt Mai vang lên. Nghe được thanh âm này, Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai vô ý thức thân thể cứng đờ. Duẫn Nguyệt Mai tự nhiên là biết thân ảnh này chủ nhân là ai. Nàng còn rất quen thuộc. Về phần Vương Đại Đông, tuy nhiên đối cái thanh âm này không quen, nhưng đại khái cũng đoán được cái này gọi lại Duẫn Nguyệt Mai người là người nào. Y, mật tình tình nhân tình. Tại sao lại ở chỗ này gặp phải? Lúc này, Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai trong lòng đều có chút xấu hổ. Bởi vì, trước đó không lâu, hai người còn chứng kiến cái này gọi y y nữ hài cùng mật tình tình tại nàng trên giường lăn qua lăn lại, hiện tại gặp mặt, tự nhiên có chút xấu hổ. Mật tình tình trong lòng cũng là nhức cả trứng cực. Nàng trong lòng cũng là đồng dạng ý nghĩ. Tại sao lại ở chỗ này gặp phải? Muốn là bình thường, gặp phải cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là a, chính mình cũng bị nhìn hết a. Chỉ là Duẫn Nguyệt Mai còn tốt, nhưng còn có một cái Vương Đại Đông. Mật tình tình muốn quay đầu liền đi. Có thể như thế há không lộ vẻ càng thêm rõ ràng. Mật tình tình muốn chạy trốn là bởi vì nàng biết mình bị nhìn hết. Thế nhưng là y y không biết a. Y y là nhận biết Duẫn Nguyệt Mai, gặp qua nhiều lần, cũng đã tới Duẫn Nguyệt Mai nhà làm qua khách. Chỉ là Duẫn Nguyệt Mai cũng không biết nàng và mật tình tình quan hệ a. Nàng cảm thấy nàng che giấu rất tốt, một chút cũng không có lộ hãm. Duẫn Nguyệt Mai là tuyệt đối sẽ không đoán được nàng và mật tình tình quan hệ. Chỉ là nàng không biết, Duẫn Nguyệt Mai chẳng những biết, còn đã người ta đều chào hỏi, Duẫn Nguyệt Mai tự nhiên chỉ có thể kiên trì đáp lại. Y, thật là đúng dịp a, gọi y y nữ hài đi tới. Đây là cả người cao lớn ước 1m6 muội tử, dáng người không tinh tế, có chút trẻ sơ sinh, nhưng bộ dáng nhìn rất đẹp, da thịt giống như mật tình tình, cũng rất trắng nõn, đặc biệt là trước người có một đấu 10 phân ngạo nhân rõ ràng, hơn nữa còn là hàng thật. Vương Đại Đông là thông qua mật tình tình tay nắm đi lên lúc lực đàn hồi phản hồi nhìn ra. Nếu như không phải thật sự, không có khả năng như vậy mềm mại. Quy nói, Nguyệt Mai tỷ, thật là ngươi a, ta liền thấy bóng lưng có điểm giống ngươi, không nghĩ quả là ngươi. Y y một chút cũng không có cảm thấy được ba người biểu lộ đều là có chút quái gì, vừa cười vừa nói, ồn ẻn thanh âm, mười phần nhận người ưa thích. Duẫn Nguyệt Mai phiền muộn cực, cảm tình y chẳng qua là cảm thấy bóng lưng, sớm biết thì không quay đầu, bất quá hiện tại nói cái gì ban đêm, đây là bạn trai ngươi a. Y y vừa nhìn về phía Vương Đại Đông, cười hỏi. Duẫn Nguyệt Mai gật gật đầu, nhìn lấy còn rất rắn chắc. Y y thuận miệng nói, thực nàng cũng không thích nam nhân, nhưng nghĩ đến nếu là Duẫn Nguyệt Mai bạn trai, tự nhiên là muốn khen một chút. Có thể nàng bình thường liền không có khen nam nhân thói quen. Cái gì đẹp trai a, khốc a, ở trong mắt nàng hết thảy không có một cái không thích nam nhân nữ nhân, đương nhiên sẽ không cảm thấy nam nhân đẹp trai, cho nên tìm tái coi như khen người từ ngữ. Vậy cũng không, ngươi thử một chút lời nói, sẽ phát hiện càng rắn chắc. Vương Đại Đông trong lòng thầm nhủ, đây chính là bách hợp muội tử a, ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động, nếu có thể đồng thời nắm giữ hai, chẳng phải là muốn sướng chết. Đáng tiếc là, bách hợp trời sinh đối nam nhân phản cảm, coi như thật có thể thu phục, đoán chừng cũng là nàng mặt không biểu tình nằm xuống, để ngươi đi lên chính mình động. Vương Đại Đông cường tráng sao? Đương nhiên cường tráng, không gặp được Vương Đại Đông thời điểm, nàng là không căng ra chân, nhìn thấy Vương Đại Đông, liền thành không đóng lại được chân. Đến ở hiện tại, chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là chân thật mềm. Cũng may mắn Vương Đại Đông không thường đến, không phải vậy, chỗ nào chịu đựng được. Cái kia, Nguyệt Mai tỷ, không có việc gì lời nói, chúng ta đi trước, mật tình tình muốn chuồn đi, cảm giác quá xấu hổ, căn bản không dám nhìn tới Vương Đại Đông, chính mình muốn là cái bình thường nữ nhân bị người nhìn cũng còn tốt. Có thể chính mình là bách hợp a, thật là mắc cỡ a. Vẫn là đi nhanh lên đi. Tại Vương Đại Đông trước mặt, nàng cảm giác mình giống như là cái gì đều không có mặc một dạng. Tình tình, chúng ta không phải muốn đi ăn cơm không? Đoán chừng Nguyệt Mai đám tỷ tỷ cũng chưa ăn cơm. Ngươi nhìn Nguyệt Mai tỷ thật vất vả có bạn trai, chúng ta không định làm thịt hắn một trận. Y y lại không có ý định rời đi, làm thịt bạn thân bạn trai, cái này tại Hoa Hạ là phi thường phổ biến. Muốn là bình thường, mật tình tình ước gì để Vương Đại Đông mời khách đâu. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Lúc này tức giận nói, nào có lần thứ nhất gặp mặt cũng làm người ta mời khách đạo lý. Bị mật tình tình nói, y y đáng yêu le lưỡi. Sau đó hướng về Vương Đại Đông nói, vậy liền lần sau lại để cho ngươi mời khách tốt. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Vương Đại Đông không tiếp chiêu cũng phải tiếp chiêu, cười nói, không dùng lần sau, hôm nay là được, tốt a, vậy liền hôm nay. Tình tình, người ta soái ca đều nói muốn mời khách. Y y cười hi hi nói, không được, hiện tại mật tình tình đều đã như ngồi bàn trông, muốn là còn cùng Vương Đại Đông cùng nhau ăn cơm, cái kia còn... Trong lòng càng là im lặng, muốn là ngươi biết ngươi đã bị người ta nhìn hết sạch, nhìn ngươi còn có hay không tâm tư khiến người ta mời ngươi ăn cơm. Ta ý là, ta đột nhiên không muốn ăn cơm, muốn đi xem phim, ngươi bồi ta đi xem phim đi. Mật tình tình cảm thấy mình cự tuyệt có chút quá trực tiếp, vội vàng nói, thế nhưng là, người ta đói mà. Y y có chút hủy khuất như vậy nói, nhíu lại cái mũi nhỏ, bộ dáng đáng yêu cực, vậy liền cùng một chỗ ăn đi, dù sao ta cũng đúng lúc đói, so với hai người khác xấu hổ, Vương Đại Đông đã tốt lắm rồi, đây chính là da mặt dày chỗ tốt, nha a, còn muốn ăn cơm a, muốn không ta mời ngươi. Ngay tại mật tình tình xoắn suýt vô cùng thời điểm,